cứu vớt vai ác kia. Chương 12 giờ 12, thế thân tình nhân của sư huynh 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Uyên đóng cửa quay trở lại, Tế Nguyệt hỏi, bên ngoài có người à? Không có. Tế Nguyệt, khoảng thời gian này ngươi phải thường xuyên ở cùng ta, không cho phép chạy loạn. Tế Nguyệt nhìn thoáng qua Lâm Uyên, sau đó cúi đầu, khóe miệng không tự chủ cười tâu toét. Vâng, ngày thứ hai, Lâm Uyên vốn cho rằng bầu không khí giữa mấy người sẽ cứng ngắt, nhưng không ngờ Ngụy Lăng Phong nói cười vui vẻ, một bộ không có đem tranh chấp ngày hôm qua để ở trong lòng, điều này càng làm Lâm Uyên thêm cảnh giác. Hắn không cho rằng Ngụy Lăng Phong là một hoàng tử cao cao tại thượng, sẽ bao dung độ lượng tha thứ cho người khác. Ngụy công tử, bên ngoài kỳ nhân dị sĩ đều có cả khối người, Tế Nguyệt tuy có ngộ tính tuổi tác lại nhỏ, không có kinh nghiệm. Không tránh khỏi sẽ làm bệnh tình của lệnh đệ tệ hơn, không bằng chúng ta xuống núi hỏi thăm tìm danh y khác. Tiểu Dược thân thể suy yếu chịu không được dài vò. Hơn nữa, đệ tử đắc ý của y thánh, so với những hạng người mua danh chuộc tiếng ngoài kia ta tín nhiệm y thuật của tiểu sư đệ hơn. Cố gắng những ngày qua của y chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Trong mắt Lâm Uyên lóe lên một tia lạnh lẽo, không nói gì nữa. Tế Nguyệt cũng không có cách nào có thể cứu vãn bệnh tình của Ngụy Lăng Dược, chỉ có thể treo mệnh của y. Lâm Uyên nhìn tín hiệu dưới núi, theo quy củ của Thánh Sơn, người đến khám bệnh sẽ để lại ám hiệu dưới chân núi, bọn họ nhìn thấy sẽ hạ núi trần trị, nếu cần sẽ đưa lên núi chữa trị lâu dài. Lâm Uyên không yên lòng để một mình Tế Nguyệt ở trên núi cùng ba người kia. Nhất là động tĩnh ngoài cửa đêm hôm đó càng khiến hắn bận tâm. Tế Nguyệt, đi cùng với ta xuống chân núi nhìn xem. Lâm huynh, độc của tiểu dược lại tái phát, mời tiểu thần y mau đi xem tiểu dược một chút. Ngụy Lăng Dược nơi này trong thời gian ngắn không đi được mà dưới núi lại là tín hiệu khẩn cấp. Tế Nguyệt mờ mịt luống cuống nhìn Lâm Uyên, hiển nhiên không hiểu những lo lắng của Lâm Uyên. Biểu hiện của ba người Ngụy Lăng Phong không có gì kỳ lạ, nhưng trong lòng Lâm Uyên luôn có cảm giác bất an. Sư huynh, dưới núi có người cầu y, sư phụ bọn họ dạy bảo, không thể thấy chết không cứu, nếu không sẽ phạm phải sai lầm lớn. Tế Nguyệt, bảo vệ tốt mình, chớ tin bất luận kẻ nào. Còn có, máu của ngươi không thể dùng. Tế Nguyệt sững sờ, sau đó mắt liền cong lên, bên trong giống như rải đầy sao trời. Sư huynh, ngươi yên tâm, mặc dù ta không có võ công, nhưng ngươi đừng quên, ta dùng độc quỷ quyệt ngay cả ngươi cũng không thành công tránh được. Lâm Uyên sờ sờ mái tóc mềm mại của Tế Nguyệt. Ngoan, ta đi nhanh về nhanh. Lâm Uyên dùng khinh công nhanh chóng hướng chân núi đi đến, vừa đến thôn nhỏ, liền thấy một nam tử bị nội thương cùng ngoại thương nghiêm trọng, Lâm Uyên đơn giản xử lý ngoại thương, hắn không thể ở dưới núi quá lâu, liền mang theo bệnh nhân và một người đi cùng lên núi. Vừa đi vừa về mất hơn phân nửa ngày, Lâm Uyên vừa lên núi trước hết nhìn Tế Nguyệt. Tế Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn có chút trốn tránh, Lâm Uyên nhìn Tế Nguyệt từ trên xuống dưới. Làm sao rồi? Không có việc gì, sư huynh, người ngươi mang tới kia thế nào rồi? Ngoại thương đã xử lý, nội thương chỉ có thể chậm rãi điều trị. Lâm Uyên đang nói chuyện bỗng nhiên xích lại gần Tế Nguyệt, mặt Tế Nguyệt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đỏ lên, nhỏ giọng thì thầm nói. Sư huynh, ngươi hôm nay dùng hương liệu, trên người Tế Nguyệt có cỗ mùi thơm. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết đỏ trên mặt Tế Nguyệt rút đi, lui về sau một bước. Sư huynh, ta đi xem bệnh nhân một chút, sau đó ước lượng số lượng thảo dược. Nếu không đủ ta sẽ đi hái thuốc. Trước lúc Lâm Uyên kịp nói, Tế Nguyệt đã bỏ chạy. Bệnh nhân mới tới ở phòng của ảnh nhất, ban đêm ảnh nhất chuyển vào phòng bếp ngủ. Ban đêm lúc ngủ Tế Nguyệt nằm bên trái Lâm Uyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người quan sát Tế Nguyệt, tay phải vươn đến cổ áo Tế Nguyệt, định kéo áo Tế Nguyệt. Sư huynh, Tế Nguyệt đưa tay níu lại cổ áo. Ta buồn ngủ, muốn ngủ. Lâm Uyên ánh mắt ngưng lại, buông ra, Tế Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy sắc mặt Lâm Uyên, chù trừ rời tay đang nắm áo của mình ra. Lâm Uyên lột quần áo của Tế Nguyệt ra từng chút một quét từ trên xuống dưới. Không đợi Tế Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Lâm Uyên đã đem cả áo trong mà Tế Nguyệt đang treo trên khuỷu tay cởi xuống, để lộ dải vải trắng quấn quanh cổ tay trái của y, hương liệu trên người Tế Nguyệt vào ban ngày liền có thể giải thích Tế Nguyệt luôn luôn không cần những loại đồ vật mang hương vị này, hôm nay chẳng qua là dùng mùi thơm che đậy mùi máu tươi trên người, sợ không gạt được hắn. Đêm nay khác thường thành thành thật thật đi ngủ, không có quấn lấy hắn muốn hôn hôn sờ sờ, cũng vì sợ hắn phát hiện trên cổ tay vết thương đi. Hắn biết rất rõ hướng kịch bản phát triển, cũng thay đổi một số việc trong đó, nhưng kịch bản vẫn trở lại việc Tế Nguyệt dùng máu giải độc cho Ngụy Lăng Dược. Kết cục cuối cùng của Tế Nguyệt, Ôn Dịch ở Nghiệp Thành cũng không cách nào tránh khỏi sao. Nếu hắn không lấy điểm được công đức chẳng biết lúc nào mới có thể thu được sinh mệnh mới. Sư huynh ta sai, ta không nên không nghe lời ngươi đừng giận ta, đừng không để ý tới ta. Tế Nguyệt nổi da gà vì lạnh, nhưng y không dám kéo quần áo của mình lên. Lâm Uyên đem chăn mền một lần nữa đắp lên người cả hai, nhẹ nhàng thở dài, trong đầu suy nghĩ lộn xộn, nghĩ không ra đầu mối. Tiếng thở dài nhẹ như sấm sét đập vào tim Tế Nguyệt, trong lòng nặng nề. Tế Nguyệt cắn môi một cái, càng ôm chặt Lâm Uyên, còn không bằng sư huynh nổi giận mắng y cũng tốt hơn như bây giờ đối với y không nói một lời. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyên liền thu thập một bao quần áo nhỏ, đánh thức Tế Nguyệt. Tế Nguyệt một bên chợp mắt mang giày, một bên hỏi. Sư huynh, làm sao? Chúng ta xuống núi. Tế Nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, y cũng không hỏi bệnh nhân bị thương nặng kia cùng Ngụy Lăng Dược làm sao bây giờ, y vốn không nghĩ làm trái ý sư huynh, huống chi hôm qua còn làm sư huynh tức giận, liền càng sẽ không đi phản bác Lâm Uyên. Lâm Uyên để Tế Nguyệt cõng bao quần áo nhỏ, dự định một hồi cõng y qua trận pháp. Chỉ có một tia bình minh ló dạng phía chân trời, trong ảm đạm lại có một tia sáng. Lâm Uyên mở cửa, nắm tay Tế Nguyệt đi mấy bước liền dừng lại. Tế Nguyệt không cẩn thận đâm vào lưng Lâm Uyên, xoa xoa cái mũi của mình, cũng không có lên tiếng, ngẩng đầu cẩn thận nhìn một bên mặt ngưng trọng của Lâm Uyên. Trời còn chưa sáng, Lâm huynh đây là vội vã muốn đi đâu? Ngụy Lăng Phong y quan chỉnh tề mở cửa phòng bước ra. Hái thuốc, Ngụy Lăng Phong cười nói. Ồ, cũng trách ta ngu dốt thiếu hiểu biết, lúc lấy thuốc còn phải xách hành lý, không dùng giỏ thuốc sao? Mua các loại thảo mộc từ dân làng hoặc thợ săn, bọn họ tự sẽ sắp xếp gọn. Những chuyện nhỏ nhặt này không phiền đến Lâm huynh tự mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng vì hoàng tử giải độc bản điện hạ bất tài, một chút dược liệu thượng đẳng vẫn có thể tìm được. Ngay khi Ngụy Lăng Phong vừa nói xong, bốn phía liền vây một vòng người mặc giáp trụ binh sĩ, tận cùng bên trong là mấy vị mặt đồ đen, mà ảnh nhất mặt không biểu tình đứng ở chính giữa. Bạn đồng hành của người bệnh theo Lâm Uyên lên núi ngày hôm qua cũng ở trong đó. Tế Nguyệt nắm chặt Lâm Uyên tay. Biết mưu hại hoàng tử là tội danh gì sao? Lâm Uyên, ngươi thật to gan. Theo Ngụy Lăng Phong giận dữ mắng mỏ, một hàng binh sĩ chỉnh tề lộ ra binh khí, mũi đao sáng loáng chĩa vào hai người ở trung tâm. Người bị thương hôm qua người là của ngươi, đi theo sau ta để biết cách mở ra trận pháp. Rõ ràng là câu nghi vấn, bị giọng điệu bình tĩnh của Lâm Uyên nói ra, ngược lại thành câu khẳng định. Điều dân lớn mật có phương pháp hay không dùng, ngược lại dùng hoàng tử làm thí nghiệm thuốc, vì tư dục của bản thân, táng tận thiên lương, uổng là đồ đệ của danh y, ngươi có biết mưu hại hoàng tử sẽ bị tru di cửu tộc. Ngụy Lăng Phong nhìn Tế Nguyệt có ý riêng nói, nể mặt y thánh, niệm tình các ngươi trẻ người non dạ có thể cho các ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Tế Nguyệt nghĩ muốn bước ra thì bị Lâm Uyên một mực nắm tay ngăn cản. Tế Nguyệt cầu khẩn nói, sư huynh, ngươi thả ta ra. Lâm Uyên lãnh đạm liếc về phía Tế Nguyệt, Tế Nguyệt thoáng chốc liền không dám lên tiếng. Ngụy Lăng Phong cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống muôn uống rượu phạt, nể tình đoạn thời gian trước các ngươi nỗ lực hết mình, bản hoàng tử sẽ mở một mặt lưới. Tế Nguyệt lo lắng, tay trái giấu trong ống tay áo khẽ nhúc nhích, bột độc ẩn trong ống tay áo lọt vào lòng bàn tay y, Lâm Uyên nhìn chăm chú bốn phía cùng Ngụy Lăng Phong rằng co, tình cảnh hết sức căng thẳng. Đừng tổn thương Tế Nguyệt, bắt sống bọn họ. Một tiếng ưng huýt dài truyền đến, từ đỉnh đầu trên bầu trời bay xuống mấy cây lông vũ, một con hùng ưng cường tráng uy vũ bay trên đỉnh đầu xoay quanh vài vòng, khoan thai bay đến trước mặt Lâm Uyên. Lâm Uyên đem tờ giấy trong ống hình trụ buộc trên chân ưng, đồng thời có người thở hồng hộc chạy tới. Điện hạ trong cung gửi thư tới, y thánh ở hoàng cung, ngũ hoàng tử có thể cứu. Lâm Uyên đem tờ giấy đưa cho Tế Nguyệt mở ra xem, trong thư nói sư phụ y đã biết chuyện của Ngụy Lăng Dược, sư phụ lão nhân ra ở hoàng cung vì hoàng quý phi trần bệnh thông báo bọn họ để Ngụy Lăng Dược hồi cung giải độc. Ngụy Lăng Phong phất ống tay áo một cái, mời hai vị thần y cùng nhau đi tới hoàng cung, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói, đoạn thời gian này tiểu thần y đã chăm chỉ làm việc lúc đến hoàng cung, để chúng ta chiêu đãi một phen, luận công ban thưởng. Thế tất người mạnh, Lâm Uyên không thể không cúi đầu, coi như trên thánh sơn cần người lưu thủ, nhưng dáng vẻ Ngụy Lăng Phong bây giờ chỉ sợ là sẽ cưỡng chế dẫn bọn họ rời đi. Quanh đi quẩn lại, cho dù hắn không chủ động mang theo Tế Nguyệt đến hoàng cung, bằng một phương thức nào đó, bọn họ vẫn như cũ phải trải qua những sự kiện sẽ diễn ra trong kịch bản. Lâm Uyên và Tế Nguyệt ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, Tế Nguyệt đẩy ra rèm cửa sổ nhìn một hồi, liền làm ổ trong ngực Lâm Uyên. Xe ngựa chung quanh vây mấy tầng binh sĩ, dù có cánh cũng khó thoát trận thế. Theo như lời Ngụy Lăng Phong nói, là để bảo vệ bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Nguyệt dù không hiểu quan hệ lợi hại bên trong, nhưng cũng có thể phát giác tâm tình nặng nề của Lâm Uyên cùng chung quanh không thích hợp. Sư huynh, bằng không ta hạ độc Ngụy Lăng Phong, cách chương.